Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286. Diễn viên bản thân tu dưỡng, thiên giới, đấu châu, bảy nước tranh bá, trăm năm loạn chiến, sơn nhạc san thành bình địa. Giang Hà vì đó thay đổi tuyến đường, vô số sinh linh, một tải binh tai ôn dịch. Thậm chí thần tiên đấu pháp dư ba, cũng có vô số đã từng phồn hoa lớn nhỏ thành trì. Nay đã hóa thành khô cốt khắp nơi trên đất, tử khí ngút trời quỷ vực, ra đời không biết bao nhiêu oan hồn lệ quỷ. Cái này một ngày, đã từng có được mấy trăm ngàn nhân khẩu, bây giờ đã không nửa cái sinh linh ngu quốc thủ đô phế tích. Tới năm tên kỵ sĩ, trăm năm chiến loạn trước đó, đấu châu từng có mấy chục lớn nhỏ quốc gia, chiến quốc loạn thế mở ra về sau, đã từng mấy chục cái quốc gia, bây giờ đã chỉ còn lại mạnh nhất bảy nước, còn lại chư quốc, đều đã phá diệt, quốc dân hoặc bị tàn sát không còn, hoặc bị cướp đoạt nô dịch, thành trì hoặc bị hủy bởi chiến hỏa, hoặc bị cường quốc chiếm lĩnh. Cái này ngu quốc tại trăm năm trước đó, quốc lực tính được trung lưu, tàu ngộ địch quốc xâm lấn lúc, chống cự nhất là kịch liệt, quốc đô tại địch quốc vây công phía dưới, thủ vững 7 năm lâu, nhưng vẫn là khó thoát hủy diệt. Địch quốc vì phát tiết vây công 7 năm lệ khí, phá thành về sau, tàn sát một tháng, đem cái này một nước thủ đô giết đến chó gà không tha. Đã toàn thành bị đồ, cái này thành trì tự nhiên không có chiếm lĩnh giá trị. Thế là thành trì như vậy vứt bỏ, mấy chục vạn thi thể cũng không có người thu liễm. Năm này tháng nọ phía dưới, người chết oán khí không tiêu tan, đã hóa thành một phương quỷ vực, thậm chí ra đời có thể so với sơ giai thiên tiên tu vi cường đại quỷ vương. Kia quỷ vương tự xưng U Minh Quỷ Đế, thống soái mấy chục vạn lệ quỷ. Ban ngày ẩn núp, ban đêm ẩn hiện, tập sát sinh linh. Mới đầu mấy năm, quỷ thiền bầy quỷ vẫn chỉ là nắm quỷ vật chấp niệm, tính nhắm vào tập sát diệt quốc đồ thành địch quốc con dân. Nhưng đến bây giờ, vạn quỷ đã hoàn toàn méo mó trầm luân, đã là không phân tốt xấu, nhìn thấy vật sống liền giết. Quỷ thiền phương viên 10 vạn dặm hết thảy sinh linh, bởi vậy chịu đủ bầy quỷ độc hại. Nhiều năm trước tới nay, từng có không ít người hướng bảy nước cầu viện, nhưng kia U Minh Quỷ Đế thực lực quá mạnh, dưới trướng bầy quỷ chiến lực cũng là không yếu. Ngay tại tranh bá bảy nước, căn bản sẽ không đem thực lực bạch bạch tiêu hao tại cái này quỷ thành phía trên. Đã từng có vô số người đốt hương cầu nguyện, khẩn cầu thượng thiên, nhưng thiên đình đối cái này quỷ thành cũng là làm như không thấy, không nhìn việc ác. Có lẽ đối với thiên đình đến nói, kia quỷ đế tại tất yếu thời điểm cũng là có thể một đạo phù chiếu gọi đến sai sử. Tóm lại, quỷ thành chi họa ngày càng nghiêm trọng, xung quanh sinh linh ngày càng tàn lụi. Thế là có năng lực di chuyển đều di chuyển, thực sự bất lực di chuyển, chỉ có thể đau khổ nhẫn nại dày vò, hoặc là đem hết khả năng kiếm ra một điểm không có ý nghĩa treo thưởng, hy vọng có thể có nhân nghĩa hào hiệp diệt trừ quỷ thành. Đáng tiếc nhân nghĩa hào hiệp đến nay không thấy, ngay cả một điểm nhỏ tiền đều muốn lừa gạt lừa đảo, ngược lại là tầng tầng lớp lớp, cho đến hôm nay mới rốt cục có người đặt chân cái này. Nhiều năm trước tới nay, người sống chớ gần quỷ vực. Đi tới quỷ vực trước đó, năm tên y giáp hoa lệ, hơi có vẻ sốc nổi kỵ sĩ, chú ngựa tại thành trì bên ngoài, nhìn ra xa kia âm trầm quỷ thành, mặt trời chưa xuống núi, tàn tạ tàn ao trên không, đã là mây đen buông xuống. Bên dưới mây đen, vô số hoạt động hài cốt, cương thi, cùng từng đầu trắng bệch oán linh, ngay tại phế tích bên trong chẳng có mục đích du đáng, thỉnh thoảng cùng với kêu khóc âm phong phát ra từng tiếng thê lương quỷ khiếu. Đây là thành trì bên ngoài, cấp thấp nhất quỷ vật, thậm chí đều không vào kia, U Minh quỷ đế, dưới trướng biên chế. Nhưng cho dù là một đầu cấp thấp nhất khô lâu, cương thi, quán linh, cũng đủ để tùy tiện xé nát một vị đạo cơ tu sĩ. Liền ngay cả kia toàn thành kêu khóc âm phong, đều có thể đem luyện khí cảnh tu sĩ thân thể đông kết. Linh hồn thổi tát, năm vị kỵ sĩ bên trong, một vị ngân giáp ngân thương, thân hình thon dài, dung mạo tuyệt mỹ nữ tướng, tay dựng lương bồng, nhìn xem thành trì, trong miệng nói ra, lão, người chúa công kia, cái này phá thành không có gì có thể nhìn. Chúng ta trực tiếp giết đi qua, chém xuống kia quỷ đế đầu chó đi. Tử Lung an tâm chớ vội, dẫn đầu một vị lưng đeo hai đùi kiếm, khí chất tao nhã, ánh mắt u buồn, cho người nhân thiện ôn nhu, trách trời thương dân cảm giác tuấn mỹ thanh niên, lấy tự tính mà rất có nam tử mị lực thanh tuyến nói ra. Lâm chiến thời điểm, hỏi trước kế tại quân sư, Khổng Minh. Ngươi thấy thế nào? Nghe hắn cái này nói chuyện, kia ngân giáp nữ tướng bĩu bĩu khóe miệng, cảm thấy nói thầm, muội tử ngươi, kia ba đều là ngươi hóa thân, nghiêm trang bản thân cùng bản thân nói chuyện, rất thú vị a, tốt a, cái này năm vị kỵ sĩ, chính là Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, cùng Nghê Khôn ba tôn thân ngoại hóa thân. Nghê Khôn hướng Khổng Minh đặt câu hỏi, chính là tiêu chuẩn tự hỏi tự trả lời. Tại Lục Tích Nhan xem ra, hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện. Bất quá Nghê Khôn nói qua, làm diễn viên nhất định phải chuyên nghiệp. Dù là chung quanh một cái người xem đều không có, cũng nhất định phải thời khắc duy trì cố định người thiết. Như thế, mới có thể tận khả năng tránh bại lộ. Bởi vậy cứ việc Lục Tích Nhan trong lòng nhả rãnh, nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe vị kia thân mang bát quái bào, cầm trong tay quạt lông, Khổng Minh, hóa thân nói chuyện. Tại Nghê Khôn, Lục Tích Nhan nhìn chăm chú, Khổng Minh hóa thân nhẹ lay động quạt lông, đã tính trước nói ra, chúa công, sáng có một kế, nhưng trừ này quỷ vực, Nghê Khôn làm khiêm tốn thỉnh giáo hình dáng, kế hoạch thế nào? Khổng Minh mỉm cười, bình tĩnh nói ra, trước lấy pháp thuật rửa sạch, lại thẳng đến trung quân, chém giết quỷ đế. Nghê Khôn vỗ tay than nhẹ, quân sư diệu kế, ngoặc kép, Lục Tích Nhan, huy, người dạng này mình khen mình, thật thích hợp sao? Lại nói cái này diệu kế, không phải liền là bản đại vương trước đó nói kế sách a? Nghê Khôn cười nói, Tử Lung a, trước người chỉ nói trực tiếp xông qua, cũng không có nói trước cách dùng thuật rửa sạch. Cái này một cái nho nhỏ chi tiết, liền chính là quân sư chỗ cao minh. Ngoặc kép, Lục Tích Nhan không phản bác được. Nghê Khôn lại đối Khổng Minh khom người vái chào. Như vậy, mời quân sư thi pháp. Khổng Minh hóa thân thong dong cười một tiếng, tung người xuống ngựa, đạp cương vải đấu, niệm niệm có từ. Sau đó quạt lông vung lên, gió đến, ô phong thanh nổi lên bốn phía, cuồng phong kêu to, cuồng phong càn quét phía dưới, quỷ thành bên trong, cát bay đá chảy, bụi mù tràn ngập, vô số đê dai khô lâu, cương thi, bị cuồng phong quyển đến ngàn trượng không trung, rơi xuống tới quảng thành phấn vụn, đê dai oán linh, tức thì bị cuồng phong trực tiếp rảo sát. Khổng Minh hóa thân lại vung lên phiến, mưa đến, hoa, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, mưa to cọ rửa phía dưới, trong thành bên trong đê dai quỷ vật, trên thân bốc lên bừng bừng khói đen, phát ra từ từ thanh vang, từng đầu cương thi, khô lâu kêu gào lấy ngã nhào xuống đất, rất nhanh liền bị triệt để tịnh hóa, những cái kia hư thể oán linh càng là trực tiếp hòa tan tại mưa to bên trong. Cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả thời khắc. Khổng Minh lại vung lên phiến, lôi đến, oanh long long, liên hoàn cổn lôi thanh bên trong, từng đạo hoặc thanh hoặc tử, hoặc trắng lóa hoặc u lam thiểm điện, từ không trung cuồng bổ xuống, vô số đạo trạc cây hình dáng to lớn lôi điện, phảng phất một mảnh lít nha lít nhít lôi điện rừng rậm, đem quỷ thành bao phủ ở bên trong. Lôi đình địa ngục bên trong, dù có độ kiếp tu vi đại quỷ, cũng liên miên hôi phi yên diệt, hô mưa gọi gió, triệu lôi dẫn điện, cái này một hệ liệt thần thông xuống tới, cả tòa quỷ thành mấy chục vạn lệ quỷ số lượng, lập tức chợt giảm bảy thành trở lên, lại còn tải cực nhanh tiếp tục giảm bớt, phong vũ lôi điện tứ ngược thời điểm, quỷ thành bên trong. Vọt lên một đạo kinh thiên động địa gào thét, là ai dám tiến đánh ta U Minh quỷ vực? Gào bào âm thanh bên trong, một đạo sấm đen cột khói từ thành trì trung ương xông lên trời không, hóa thành cho hắc long quyển, từ thành trì trung tâm hướng về tứ phía bát phương bành trướng khuếch trương truyền, trong nháy mắt đã càn quét toàn thành, cho hắc long quyển những nơi đi qua. Gió ngừng mưa nghỉ, lôi điện tiêu vong, vậy mà một kích phá mất Khổng Minh ba đạo thần thông. Khổng Minh lắc đầu bất đắc dĩ, chúa công, lượng pháp lực quá yếu, không địch lại kia U Minh quỷ đế. Nê Khôn cười nói, không sao, quỷ đã xuất thủ, kia tiếp xuống tới, liền giao cho chúng ta. Nhị đệ, tam đệ, tử lung, chúng ta lên. Dứt lời sang sảng một tiếng, rút ra thư hùng song cổ kiếm, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhanh chân phóng tới quỷ thành. Nơi này muốn nói rõ một chút, Nghê Khôn thư hùng song cổ kiếm, một là tử sắc, một là màu xanh, danh xưng Tử Dĩnh, Thanh Tác, Nghê Khôn bản tôn đều xuống ngựa xung phong. Kia Quan Vũ hóa thân, Trương Phi hóa thân, tự nhiên cũng đồng thời tung người xuống ngựa, theo sát bản tôn khởi xướng công kích. Lục Tích Nhan thì là hơi sửng sốt một chút, mới phản ứng được Tử Lung là đang gọi mình. Tranh thủ thời gian nhảy xuống ngựa lưng, đùa nghịch cái xinh đẹp thương hoa, nói một tiếng, lão, chúa công chờ ta một chút, kéo lại lượng ngân long đảm thương, cực nhanh đi theo. Quá trình chiến đấu không có gì đáng nói. Lục Tích Nhan đã là sơ giai thiên tiên, vẫn là cùng giai vô địch cái chủng loại kia. Dù cho cao nàng một hai giai phổ thông trung giai, cao giai thiên tiên, động thiên thể lượng, đều chưa hẳn có thể có nàng lớn. Chiến lực cũng là chưa hẳn có thể gặp phải nàng. Có dữ dội vô cùng, toàn thân là gan, triệu tử lung, tại. Dù cho Nghê Khôn đã không dám tùy tiện vận dụng huyền hoàng công đức tháp, khốn tiên tác, thanh ngọc như ý chờ bảo, chỉ là một tôn sơ giai thiên tiên cảnh mãnh quỷ, cũng hoàn toàn không đáng kể. Bởi vậy một trận chiến này đơn giản đến nói, chính là triệu tử lung xông vào thành, triệu tử lung mở vô song, triệu tử lung vào tay quân địch đại tướng. Tình huống cơ bản cũng là cái dạng này, về phần Nghê Khôn huynh đệ ba người, cũng liền chỉ là tùy tiện đánh từ nhỏ quỷ mà thôi. Quỷ vương vừa chết, còn sót lại quỷ vật liền không đáng lo lắng. Bất quá Khổng Minh quân sư vẫn là càng không ngừng hô mưa gọi gió. Triệu lôi dẫn điện, đem thành trì phế tích mỗi một tấc đất đều tẩy một lần. Bảo đảm quỷ vực sẽ không lại cho tàn lại cháy. Lại đản sinh ra mãnh quỷ, chém quỷ vương, vơ vét chiến lợi phẩm. Nghê Khôn một nhóm lại ra khỏi thành rời đi, chuẩn bị đi trở về giao nhiệm vụ. Trên đường, nhìn xem ven đường cỏ hoang bên trong, trải rộng không trọn vẹn hài cốt, Nghê Khôn không khỏi thở dài. Bạch cốt lộ tại giá, ngàn dặm không gà gáy. Cái này trăm năm chiến loạn, thành toàn chính là số ít người dã tâm. Nỗ lực lại là tính mạng của vô số người. Khổng Minh hóa thân nói, loạn thế chúng sinh, đau khổ lưu ly, ăn bữa hôm lo bữa mai. Chúa công đã xót thương chúng sinh, sao không cử binh thảo nghịch, còn thiên hạ một cái tươi sáng càn khôn. Nghê Khôn yếu ớt nói, chúng ta chỉ có 5 người. Khổng Minh hóa thân nói, chúa công chuyến này giải quyết U Minh quỷ đế chi hỏa. Quỷ thành phương viên 10 vạn dặm, vô luận phàm nhân, tu sĩ, yêu quái, thần chỉ, đều muốn cảm niệm chúa công tri ân. Theo ý kiến của Lượng, lấy chúa công nhân nghĩa, Vũ Dũng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền có thể tụ chúng 10 vạn. Nghe Khôn lắc đầu thở dài, đám mô hợp, như thế nào thành sự? Lại nói, tập chúng liền muốn dùng tiền. Chúng ta mặc dù có chút tích xúc, nhưng con kia đủ chính chúng ta chi tiêu. Một khi tụ chúng lập cơ, chính là xài tiền như nước. Chúng ta lại lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lục Tích Nhan gặp hắn nhập hí sâu như thế. Mình cùng mình đối thoại đều nói đến như thế khởi kinh. Nhất thời không khỏi lại là bội phục, lại là không kiên nhẫn. Chúa công, tụ chúng gây sự nhiều phiền phức a. Chúng ta là đến tu hành, không phải đến gây sự, cho nên vẫn là đi đoạt thiên đình tiên tinh mỏ đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Nghe Khôn im lặng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.